Ai ra, sao mặt của cậu có vẻ gầy đi thế này, cậu mỗi ngày đều có ăn uống đầy đủ đó chứ? Cô gái nhỏ này là ai? Cô mỹ nữ giúp việc nhìn hắn chớp mắt vài cái. Đừng nói với tôi cô gái nhỏ, này là bạn gái của cậu nha, bởi vì cậu rất ít mang con gái về nhà. Nàng hỏi đông hỏi tây, đúng thật là mặt dày không khác gì da trâu. Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy nữ giúp việc trước mắt đúng là không có gì để ý kiến, tiêu chuẩn người hầu của nhà bọn họ đúng thật rất cao a, chẳng qua khụ khụ. Bị người khác hiểu lầm là bạn gái của Quỳ Anh Húc, cảm giác này có chút kỳ quái, nhưng cũng có chút chờ mong. Bớt rong dài, đối mặt với sự lãi nhải của người giúp việc, Quỳ Anh Húc tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc một cái, ba tôi đâu? Ông ấy ở đâu? Nữ giúp việc vì vậy mặt quay lên lầu hô lớn. Đại thiếu gia đã trở về. Đại thiếu gia, Nguyễn Thiên Yêu thiếu chút nữa bị cách xưng hô này làm cho bật cười. Không bao lâu từ lầu 2 thong thả đi xuống một tuyệt thế soái ca. Ông trời, người này tuyệt đối là nam nhân soái nhất mà nàng gặp từ trước đến nay. Thân thể kiện mỹ, một thân trắng noãn, mái tóc đen dài cột ở phía sau, có vài sợi bướng bỉnh cúi ở trên trán, có vài tia tà mị gợi cảm lộ ra, xuất đến rối tung rối mù. Gương mặt tuấn mỹ của hắn có chút ý cười ôn nhu. Anh Húc, ngươi rốt cục cũng trở lại. Quý anh Húc nhìn thấy ông ấy cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn kéo kéo caravat ngồi xuống sofa. Trong điện thoại không phải nói bệnh sắp treo sao? Không lừa con nói, ta bị bệnh, tiểu tử ngươi làm sao ngoan ngoãn trở về. Mỹ nam tóc dài ngồi bên cạnh hắn, đưa cánh tay khoát lên bả vai hắn. Cha rất nhớ ngươi, ngươi thật không lương tâm, làm con cũng không biết trở về thăm ta. Cha, cầm Nguyễn Thiên Yêu thiếu chút nữa rớt xuống, làm sao có thể? Người có gương mặt họa thủy như vậy cư nhiên lại lão ba của Quỳ Anh Húc. Hắn thật sự là tổng tài của tập đoàn Hoàng Triều Quý Thiên Lôi. Thật buồn nôn, Quỳ Anh Húc bỏ bàn tay của lão ba. Lần này gạt con về là muốn làm gì? Thật sự không đáng yêu. Quý Thiên Lôi trầm giọng cười, lúc này mới chú ý đến Nguyễn Thiên Yêu đang đứng một bên. Gì? Hắn liếc mắt, nhà ta khi nào có một tiểu mỹ nữ xinh đẹp. Bị tuyệt thế soái ca gọi là tiểu mỹ nữ, Nguyễn Thiên Yêu suýt nữa muốn hôn mê, tuy rằng nàng cũng biết mình không thể so được với mỹ nữ, nhưng trong lòng vẫn không tránh được nhảy loạn một phen. Lão già, đừng phóng điện chung quanh, thu lại một chút thói hư tật xấu của người đi. Quỳ Anh Húc một tay lấy Nguyễn Thiên Yêu kéo xuống bên người, sau đó tức giận nhìn về phía người nữ giúp việc. Còn không mau đi pha trà cho thiếu gia nhà ngươi, ngơ ngác đứng ở đó làm gì? Dạ thiếu gia, tôi đi châm trà cho cậu. Đại thiếu, già muốn uống cái gì? Cà phê. Nguyễn Thiên Yêu không khỏi nhíu mày, trừng mắt liếc Quỳ Anh Húc một cái, người này sao lại dùng thái độ hung hăng như vậy đối với người hầu? Thật là không biết săn sóc, còn, vị tiểu thư này là bạn gái sao? Bác ách quý tiên sinh ngài hiểu lầm, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ của Hoàng Triều mà thôi. Trăm ngàn lần đừng hiểu lầm nàng là bạn gái của Quỳ Anh Húc, nàng thật sự nhận không nổi a, thật sự là một cô gái nhu thuận đáng yêu, bất quá cô không cần câu nệ, gọi ta là bác nghe thật già, tôi thích người khác gọi tôi là Louis. Lão già, năm nay cha cũng đã 42 tuổi, đừng ở trước mặt một cô gái mà làm như vậy, ok. Quỳ Anh Húc tức giận, liếc nhìn về hướng Nguyễn Thiên Yêu. Bị người khác cho rằng là bạn gái của hắn như vậy nàng cũng không thể nhận sao. Trên đời này có biết bao nhiêu cô gái muốn. Có quan hệ với Quỳ Anh Húc hắn, vậy mà cái cô gái nhỏ này, đưa cho nàng thân phần bạn gái hắn, nàng lại như thế kháng cự. Gì, bạn gái Quỳ Anh Húc, nghĩ đến đây, hắn không nhịn được lộ ra nụ cười xấu xa, chủ ý này thật không tệ nha, hắn rất chờ mong tên của mình cùng Nguyễn Thiên Yêu được đặt cùng một chỗ. 42 tuổi, Nguyễn Thiên Yêu kéo vạt áo hắn khó hiểu, nhưng mà anh 26 tuổi nha, bà và mẹ anh trong lúc học đại học năm thứ nhất đã yêu nhau, kết quả là bất hạnh có anh. Hắn nhân cơ hội cầm lấy bàn tay bé nhỏ tranh thủ ăn đậu hù của nàng. Mặt nàng đỏ lên, muốn tránh mà không kịp, đành phải để cho hắn bá đạo nắm lấy tay mình. Bàn tay của hắn thật ấm, cảm giác an toàn, làm cho người ta an tâm. Con của ta kỳ thật là tự ti, bởi vì hắn ghen tị bộ dạng của ta so với hắn xuất. Quý Thiên Lôi, cũng không xem nhẹ động tác nhỏ của con mình, lão già cha không cần nói hưu nói vượn, con làm sao có thể ghen tị như cha nói. Vẻ mặt Quý Anh Húc bất mãn. Thiếu gia, đại thiếu gia, trà và cà phê của hai người. Mỹ nữ giúp việc giống như con bướm lớn lại xuất hiện, tiểu thư đây là mỹ dung trà tôi pha cho cô, có tác dụng làm đẹp da nha, cam đoan đối với da rất tốt. Tốt rồi, nơi này không có chuyện của cô, đi xuống đi. Quý Anh Húc không thèm nhìn tới nàng, không được, tôi muốn ở đây hầu hạ hai vị thiếu gia, hơn nữa hôm nay lại có một vị tiểu thư đáng yêu như vậy, tôi thật sự muốn ở lại nói chuyện phím với nàng nha. Cô không biết là cô rất phiền sao? Thiếu gia, giúp việc nhất thời nước mắt lưng tròng, chẳng lẽ thiếu gia không thích tôi sao? thiếu gia muốn đuổi tôi ra khỏi nhà sao? Thấy vẻ mặt ủy khuất của nàng, Nguyễn Thiên Yêu có chút trắc ẩn, bênh vực lẽ phải. Thái độ của anh sao lại kém như vậy, cho dù anh có là thiếu gia, nhưng người ta cũng có tôn nghiêm, vì sao anh cứ luôn phải hung dữ với nữ giúp việc nhà mình như vậy? Nàng cũng không thích người mình thích lại có sự phân biệt giai cấp quá mạnh mẽ, gì, đợi chút người đàn ông mình thích. Ai, Quý Anh Húc, trời ạ, ý nghĩ này hình thành khi nào? Quý Anh Húc bất đắc dĩ nhìn nàng, em biết cái gì, người này, trong nhà hôm nay thật náo nhiệt nha. Đang lúc này, một cô gái tóc ngắn, mặc áo khoác da màu đen cao khoảng 1m70, gương mặt anh khí bức người, khiến cho người khác cảm thấy thật hiên ngang. Tiểu thư, cô đã về rồi. Nữ giúp việc vừa mới ủy khuất vội vàng ra đón. Tiểu thư, cô thật sự càng ngày càng xuất nha, hôm nay cô muốn ở nhà sao? Ta đến tìm ca chút nữa còn phải quay về phòng trinh. Thám, nàng bước đi khiêu gợi tay còn đang cầm chiếc nón bảo hiểm. Quý Anh Húc, anh ký cho em một tấm chi phiếu 50 vạn, mai em phải đi Nhật Bản nhưng tiền trong tay không đủ. Quý Anh Húc có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn rút ra chi phiếu đưa cho nàng. Ha ha, tiểu mỹ nhân, nàng nhìn đến Nguyễn Thiên Yêu, nàng cảm thấy hứng thú cúi xuống trước mặt nàng. Cô là em gái mới của ca tôi sao? So với trước kia có chút khác biệt nhưng tôi thấy cô rất tốt, nếu tương lai các người kết hôn, cô có nhu cầu điều tra tư tình của ca, tôi có thể giảm giá cho cô. À, đúng rồi, tôi gọi là Quý Anh Tư, là một trinh thám, còn gọi là Fox, đây là danh thiếp của tôi, nhớ rõ có rảnh thì đến tìm tôi. Nàng cầm lấy chi phiếu của anh trai, nhét vào túi tiền, tiếp theo xoay người hôn lên mặt Quý Thiên Lôi một cái. Cha, hôm nay nhất định con chưa có nói con yêu cha, cha càng ngày càng xuất, vẫn là con gái của ta thật ngoan. Vậy sau này cha nhất định đem toàn bộ tài sản chuyển cho con, còn phải đem ca ca đuổi ra khỏi Quý gia nha. Nguyễn Thiên Yêu nghẹn họng chân chối nhìn cô em gái khác người này. Quý Anh Húc vô lực để tay lên mi Quý Thiên Lôi mỉm cười. Cha có thể suy nghĩ xem, còn đi đây, Quý đại tiểu thư vẫy vẫy tay tiêu sái rời đi, khi tới cửa đột nhiên quay đầu lại, nhìn nữ giúp việc một cái, mẹ, mẹ hôm nay hóa trang thành nữ giúp việc không xinh đẹp như hôm kia. Mỹ nữ giúp việc là... Là mẹ nàng, nói cách khác là mẹ Quý Anh Húc. Nguyễn Thiên Yêu hoàn toàn muốn điên. Cách chương.